năm đến hè lòng man mát buồn. 90 ngày qua chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa này đâu, phút gần gũi nhau mất rồi, tạ từ là hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng còn nhớ đến ân tình không. Đường xưa in bóng hai đứa này đâu, những chiều hẹn nhau lúc đầu giờ như nước trôi qua cầu. Giá biệt ba lòng ơi, thôi nay xa cách rồi, kỷ niệm mình xin nhớ mãi. Buồn một mình ai chờ mong từng đêm gối chiếc mối u hoài này ai có hay. Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn, cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Màu hoa phương thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm. Người xưa biết đâu.